Xiên nhanh, mỗi ngày đều khóc vì mỹ mạo của mình. Chương 5, 5, cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miểu, Bạch Trà kéo số điện thoại của Bạch Hoa Càn vào danh sách chặn. Lại thấy được tin nhắn của Mai Du Tâm gửi đến. Đám người trên mạng kia đúng là một đám thiểu năng trí tuệ. Bổn tiểu thư hiện tại cùng bọn họ trao đổi tình cảm rất mãnh liệt nha. Hôm nào tớ mời cậu đi ăn cơm. Cậu phải nói cho tớ biết lúc đạp Tống Trình xong cậu có cảm giác gì. Bạch Trà cũng biết ngày hôm qua cô náo loạn như thế thì kiểu gì hôm nay cũng sẽ có đầy tin tức trên mạng. Cho nên cô mới quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Hiện giờ nếu Mai Du Tâm đã nhắc tới, thì cô cũng lên Weibo xem một vòng vậy. Tống thị tổng tài bị bạn gái cũ đánh ở tiệc đính hôn. Tiểu Hoa Đán mới nổi cam nguyện vì tình yêu mà làm thế thân. Cô không thấy ghê tởm sao? Hắn ở trên người cô lại gọi tên tôi. Xem qua một lượt thì mấy hot xuất đầu bảng đều bị trận ân oán tình thù của giới hào môn cùng tân binh Hoa Đán chiếm trọn. Mà Weibo của Bạch Trà cũng hiện thị thông báo tận 99. Mà dưới bình luận của bài viết cô đăng gần đây nhất cũng đã lên tới tận mấy chục nghìn. Bài đăng Weibo này là từ 2 năm trước. Trước khi cô xảy ra tai nạn. Đó là một bức ảnh cô tự chụp trong bộ lễ phục màu trắng. Trong bức ảnh ấy cô mỉm cười đầy hạnh phúc và đang giơ tay khoe chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của mình. Đáng tiếc là thời gian đã quá lâu. Cho nên cô cũng không nhớ cảm giác lúc đó như thế nào. Bởi vì dân số đang bị già hóa nghiêm trọng. Nhân lực không đủ cho nên Bạch Trà cũng phải đảm nhiệm chức vụ nữ phụ trong nhiều thế giới khác nhau. Lúc cô thức tỉnh lại cũng chỉ biết được cốt truyện. Cho nên nói mỗi thế giới, Bạch Trà, thì đều có thể nói là chính bản thân cô. Mì trộn mỡ hành, lớn lên xinh đẹp như vậy thì thế nào? Không phải cuối cũng vẫn là tâm như bọ cạp. Hôm nay ta cũng ở chỗ này. Cô là đang ghen ghét với một cô gái đáng yêu như Tô Tô. Cho nên mới đi phá hoại tiệc đính hôn người ta sao? Tròn tròn tử, quá là rõ ràng luôn. Cô là không cam tâm Tống Tổng cùng Tô Tô ở bên nhau. Tống Tổng không cùng ở với cô là biết cô độc ác như thế nào rồi. Duy ái Tô Tô, ta chỉ là một người qua đường. Cũng không phải fan của ai cả. Cho nên ta muốn nói một lời công bằng. Lúc đầu Tống Tổng biết vị hôn thê của mình gặp chuyện. Hắn chính là bộ dạng đau lòng muốn chết. Khẳng định là một người si tình. Nhưng mà người chết như đèn tắt. Tống Tổng còn trẻ như vậy. Cũng không thể cô độc cả đời đi. Lúc đó hắn vừa vặn gặp được Tô Tô. Được Tô Tô an ủi cho nên hai người mới ở bên nhau. Vì thế chuyện này không thể trách Tống Tổng. Lại càng không thể trách Tô Tô nha. Một cái bình luận này được khá nhiều người quan tâm. Phía dưới còn có hơn 1.000 câu trả lời. Tô Tô là lão bà ta. 6.666. Lầu trên nói đúng. Tô Tô chính là người có thể chữa lành mọi tâm hồn. Muốn trời giáng nam thần. Đúng vậy. Tống Tổng cũng không phải loại người vô tình. Hắn cũng rất là đáng thương. Vì vị hôn thê chết mà muốn chết theo. Là Tô Tô cho hắn dũng khí sống tiếp. Người muốn tới chia đáng yêu sao? Đáng tiếc thâm tình bao lâu nay của Tống Tổng đều cho chó ăn. Loại phụ nữ hay ghen ghét như Bạch Trà này căn bản không xứng với Tống Tổng. Dịu dàng như họa nữ tử. Người khác nói cô ta xinh đẹp. Ta lại chỉ thấy được vẻ mặt đố kỵ. Tô Tô còn có xinh đẹp hơn nhiều. Bạch Trà nhàm chán xem bình luận một hồi. Sau đó cô ngồi cẩn thận nhai mấy chữ. Đố kỵ, ghen ghét, này, khóe môi cô từ từ cong lên. Ngón tay trên điện thoại động động đem bình luận nói cô không xinh đẹp chuyển tiếp lên Weibo. Thế giới này không xứng với mỹ mạo ta. Năm đó lúc thôn Vân Sơn phóng sinh, tôi đã không đồng ý đem ngươi thả ra. Ngươi nhìn mình xem, chơi với PSN nhiều nên mắt cũng bị che mất luôn rồi. Tốc độ của mấy thanh niên nghiện mạng rất nhanh. Chỉ trong chốc lát là bài viết mới trên Weibo của Bạch Trà đã có hơn 100 lượt bình luận. Cách chương.